Tiên Linh Đồ Phổ, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 383-8, có chuyện nhờ. Các sách, con tề lão bản là vị hành thương, lâu dài mang theo thương đội, bốn phía hành tẩu. Năm đó từ Doãn Thành đến Nguyên Thành, nhờ có hắn thương đội chiếu ứng, phần này thiện duyên, Linh Ngọc là nhớ kỹ. Nàng quay đầu cùng mấy vị sư huynh sư thì giao phó một tiếng. Vị này tề lão bản là quen biết cũ, ta cùng hắn tự cá cựu lại đến. Gặp là phàm nhân, bốn người cũng không thèm để ý, đi nghỉ trước. Tề lão bản đại hỉ, vô cùng nhiệt tình mà đưa nàng mời lên trên lầu trang nhã, mệnh tiểu nhị khác đưa chút tâm trái cây, không câu nệ giá tiền, chỉ muốn thượng phẩm. Linh Ngọc nhìn lấy tề lão bản thành tựu, trong lòng hiểu rõ, tùy theo hắn thu xếp. Một lượng bạc một khỏa thủy tinh bồ đào, 10 lượng bạc một cái tây vực dưa ngọt, không cần tiền giống như hướng trước mặt nàng chồng, một cái bàn này nói ít cũng muốn ăn hết 100 lạng bạc rằng. Nhiều năm không thấy, Trình tiểu công tử được chứ? Tề lão bản trên mặt thân thiết hỏi thăm, ngữ khí khống chế được vừa vặn, mang theo một số nịnh nọt lại không lộ vẻ quá phận nịnh nọt. Hắn lúc này, âm thầm may mắn, năm đó tiện tay mà làm chuyện tốt. Bằng không, giống hắn như thế một cái hành thương, coi như lại giàu có cũng không có cách cùng Huyền Nguyên Quan đạo gia đáp lên quan hệ. Nếu như vị này Trình tiểu công tử chịu ra tay, hắn nhức đầu sự tình là có thể giải quyết. Linh Ngọc nhặt lên một cái thủy tinh bồ đào, cắn một cái, nước lâm ly cam điểm ngon miệng. Nghe đồn thủy tinh bồ đào sinh trưởng sử, là tây vực linh địa, nhìn tới lời này có mấy phần có thể tin, cái này bồ đào bao gồm tạp chất cực ít, một lượng bạc một khỏa, đáng giá. Nàng suy nghĩ, rời đi thời điểm, không được mang cái gì lương khô, trực tiếp đóng gói một túi trái cây tốt. Cũng không tệ lắm, Linh Ngọc nhìn hắn một chút, cười nói. Tề lão bản trí nhớ thật tốt, ta cùng năm đó hình dáng tướng mạo chênh lệch cực lớn, làm khó ngươi còn nhận ra được. Tề lão bản ha ha cười hai tiếng, nhìn trước mắt Linh Ngọc luôn cảm thấy có chỗ nào không? Hắn mười mấy tuổi bắt đầu hành thương, chìm đắm thương đạo hơn 20 năm, một đôi mắt hết sức lợi hại, thấy qua nhân vật chỉ cần hoa tâm tư đi nhớ, không có không nhớ được. Linh Ngọc 5 năm này, biến hóa xác thực cực lớn, 12 tuổi đến 17 tuổi, là trẻ con cùng đại nhân khác nhau, nàng thân hình rút cao, mặt tròn biến thành mặt trứng ngỗng, hình dáng bỏ đi ngây thơ, tề lão bản ngay cả nhận mang đoán, ôm mạo hiểm thử một lần tâm tình, đến đây đáp lời, vạn hạnh bị hắn đoán đúng. Ở đâu không đây tề lão bản lại xem thêm hai mắt chợt ánh mắt định tại Linh Ngọc vành tai lên, sau đó nhanh chóng dưới mặt đất rời. A tề lão bản giật mình nhảy một cái, mồ hôi lạnh liền xuống đến, vội vàng đứng dậy hạ bái. Nguyên lai là Trình cô nương, xin thứ cho tiểu nhân có mắt không tròng, mạo phạm. Linh Ngọc đang lúc ăn dưa ngọt không để ý chút nào khoát khoát tay. Nhận lầm liền nhận lầm, ta lại không trách ngươi. Tề lão bản cẩn thận ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, gặp nàng quả nhiên không thèm để ý chút nào, mới buông xuống dẫn theo trái tim, lại cũng không dám lại ngồi, khoanh tay đứng ở một bên, cười bồi. Trình cô nương đại nhân rộng lượng, nhỏ thật sự là. Linh Ngọc không để ý đến, thẳng mình ăn dưa ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, trên bàn trái cây bị tiêu diệt non nửa, Linh Ngọc rốt cục dừng lại, chậm rãi lấy đầu khăn xoa đối thủ, một bên xoa một bên hỏi. Nói đi, ngươi có chuyện gì muốn nhờ? Tề lão bản mang theo kinh ngạc, Trình cô nương hảo nhãn lực lại biết nhỏ có việc muốn nhờ. Linh Ngọc nhìn lấy hắn, giống như cười mà không phải cười. Người tình nguyên có hại, lại tận lực lấy lòng với ta, không là có chuyện muốn nhờ thật chẳng lẽ là ôn chuyện hay sao? Nghe nàng nói đến tinh nguyên có hại tề lão bản mặt trong nháy mắt đổ mồ hôi, cắn răng một cái, lần nữa hạ bái. Tiểu nhân nguyện lấy toàn bộ thân gia tương báo, cầu Trình cô nương cứu tiểu nhân một nhà tính mệnh. Linh Ngọc khẽ nhíu mày, chuyện gì thế mà nghiêm trọng đến ngươi phải dùng toàn bộ thân gia tương báo. Lại nói, không cần dẫn dụ ta, xuất thủ hay không, muốn xem phương không tiện, nếu là không tiện coi như ngươi cầm toàn bộ thân gia xuất hiện ta không hứng thú. Không dám, không dám. Tề lão bản luôn miệng nói, tiểu nhân một giới hành thương, trừ tiền tài, không còn chân quý vật cũng không phải là mạo phạm Trình cô nương. Mau nói đi, nàng nâng chung trà lên hớp một cái lại buông xuống, vừa vặt vừa ăn xong dưa ngọt nước trà ở trong miệng chát chát chát chát, khó uống cực kỳ. Tề lão bản nhìn Linh Ngọc một chút, lại có chút xấu hổ. Chuyện này nói đến, đều do tiểu nhân nhất thời hồ đồ. Khoảng 2 năm trước tề lão bản cũng là mang theo thương đội đến Ca Lan Thành. Ca Lan tới gần Siro rừng rậm, sản xuất dược liệu, nhiễm vải, vật liệu gỗ cùng trái cây, đưa đến trung thổ buôn bán, thu lợi cực phong phú, đầu này thương đạo tề lão bản hàng năm đều muốn đi một chuyến, đã duy trì hơn 10 năm. Mà 2 năm trước chuyến này, cùng dĩ vãng khác biệt chính là, hắn mang về một người. Người nào, tề lão bản mặt mo đỏ ửng, ấp a ấp úng. là cái nữ nhân. Nếu như Linh Ngọc là hắn coi là Trình tiểu công tử, nói lời này hắn hoàn toàn không cảm thấy có cái gì, nhưng Lâm Thời hiện Trình tiểu công tử là Trình cô nương, tại một vị vân anh chưa gả trước mặt thiếu nữ nói lại lời này, liền không có ý tứ. Ha, Linh Ngọc gật gật đầu, có lẽ nữ nhân kia cực đẹp. Tề lão bản thấp ứng một tiếng, là, tiểu nhân đưa nàng mang về nhà bên trong, nạp là thiếp thất. Ngay từ đầu, nàng cùng cô gái bình thường không có gì sai biệt, nhưng ở chung hơn nửa năm, chúng ta người một nhà không hẹn mà cùng, cũng bắt đầu đầu váng mắt hoa. Nghe đến đó, Linh Ngọc thần sắc nghiêm túc ngủ xuống. Muốn nói tề lão bản một người xuất hiện loại tình huống này, ngược lại không lạ kỳ, một số tinh quái quỷ vật sẽ không chính đạo công pháp, sẽ chỉ thiên đạo, lợi dụng âm dương giao hợp hấp thụ dương tinh, lấy trợ tu hành, nhưng người cả nhà đều như vậy, tổng sẽ không bọn hắn cả nhà đều bị. Tiểu nhân cảm thấy không xong, về sau trọng kim mời vị đạo trưởng, rốt cục nhìn xảy ra vấn đề. Cái kia vì sao không có trừ bỏ? Linh Ngọc nói, loại này tinh quái quỷ vật không có tu hành hệ thống, chỉ dựa vào bản năng, không khó lắm giao mới. Tề lão bản hồ thẹn nói, tiểu nhân chỉ là cái thương nhân, không mời nổi đạo hạnh cao thâm đạo trưởng, mời đến vị này, xuất thân tiểu rừng cây xem. Vị đạo trưởng kia trừ yêu chưa thành, ngược lại bị cái kia nữ yêu hiện. Về sau tiểu nhân cũng không có cơ hội nữa đi mời còn lại đạo trưởng. Nguyên lai là dạng này, Linh Ngọc gật gật đầu, này nữ yêu hiện ở nơi nào, ngay tại tiểu nhân trong thương đội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tề lão bản mặt lộ vẻ bi thương, lau mắt nói. Tiểu nhân lão mẫu đã hơn 60, ở đâu chịu được, một năm trước liền bị bệnh. Tiểu người không biết làm sao, đành phải rời nhà hành thương, đem này nữ yêu mang theo trên người, như thế thụ nàng làm hại cũng chính là tiểu nhân một cái. Ngươi ngược lại là cái hiếu tử. Linh Ngọc ngẫm lại tử tế địa hỏi chút vấn đề, trong lòng nữ yêu tu vi có chừng số. Thế gian có tiên đạo, đương nhiên cũng có yêu quỷ. Phàm là chim thú cỏ cây thu nạp thiên địa linh khí trở thành tinh quái thống quy về yêu loại. Người sau khi chết, linh hồn cùng 89 phần cách không thể một lần nữa ném nhập luân hồi, giữ lại ý thức liền xưng là quỷ. Còn có một loại so sánh đặc thù chính là thiên địa linh vật nhân duyên tế hội sinh ra linh trí, bất quá loại này linh vật được thiên địa tinh hoa, là không thể nào biết cái này trùng tà môn pháp thuật. Bây giờ là đạo môn thiên hạ, vô luận là yêu vẫn là quỷ, đều không có chính đã truyền thừa, rất nhiều cũng chỉ là luyện khí nhập môn. Tề lão bản nói cái này nữ yêu thực lực cũng không yếu, theo Linh Ngọc đoán chừng tu vi đại khái tại luyện khí 3 tầng 4 ở giữa. Ta có thể giúp ngươi chuyện này. Linh Ngọc nói, bất quá thân gia của ngươi tài sản ta một chút tác dụng cũng không có. Tề lão bản đại hỉ, vội vàng quỳ xuống đất. Trình cô nương chịu ra tay, vô luận nhỏ hơn người làm cái gì đều thành, coi như muốn cái mạng này, tiểu nhân cũng không một chút nhíu mày. Linh Ngọc nói, ta muốn mạng của ngươi làm cái gì đã ngươi cái gì đều chịu làm, cái kia xong việc lại nói. Nói, đứng lên hoạt động một chút gân cốt, từ túi càn khôn bên trong lấy ra khảm ly kiếm. Cách chương,